Dạ thầy, như bé Quỳnh hoặc một số người nó thắc mắc là có cái phim là nói là 2012 là tận thế. Có cái phim nào đó trên thế giới, bây giờ nhiều người xem mà nói lắm mà con thì con không có thấy. Thì ý thầy đó là như thế nào? Thầy nói thật sự có nhiều chiêm tinh. Họ cũng tiên đoán là năm đó, này kia nọ cái đấy. Thầy nói nó hoài gì cái nữa là do con người ở trên hành tinh này làm hát thì nó hoài hoài. Mà làm thiện bây giờ, ngày hôm sau nó cũng hoài hoài. Mấy con cứ giữ năm giới đi, đừng giết hại chúng sanh, thì không phải chúng sanh một triệu triệu tỷ tỷ sao cái đất này nó được là môi trường sống, chứ không mấy con mà súng nhau giết hại chúng sanh năm thịt. Thầy nói đời của mấy con nổi cái bệnh đau nó cũng hành mấy con quá địa ngục rồi. Cho nên mấy con đừng có nghe theo cái nhà tiên chiêm tinh đó. Cái đất tôi làm gì quậy vậy? Có người tu là không bao giờ quậy gì đâu. Người ta tu, người ta sống tiện làm sao quậy gì? Có người tu không bị bây giờ bị quậy gì? Không, có người tu là không quậy gì. Có người giữ gìn năm giới là không quậy gì. Còn không có người giữ gìn năm giới là bị quậy gì. Mà thử hỏi Phật giáo mà biết ra thì quý thầy cũng cố gắng giữ năm giới chứ. Dạ. Chứ đâu đến đâu mà tệ. Mà chỉ có năm giới đó thì trái đất nó làm sao quậy gì? Thầy nói nội Việt Nam chúng ta thôi, mà so với một số quý thầy, thầy nói chừng 1 triệu người thôi, đừng nói chi nhiều, 1 triệu người, chứ đừng nói chi tỷ, 1 triệu người thôi. Mà sống giữ gìn cái giới không an thực chúng ta không biết rộng, thì quả đất này cũng không có quả gì. 1 triệu người đó nó sẽ cứu quả đất này, mà tất cả mọi người đều an thực chúng ta đều giới hạn chúng ta, thì quả đất này nó không diệt, ít ra thì cái sức nóng nó sẽ quả gì con người. À, bây giờ cái tình hình mà các nhà khoa học nói là cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng gì, nó nóng cỡ độ chừng 100 độ thì mấy người mấy con có sống được không? Lụt mấy con hết. Trời nắng này mà nó 100 độ thì kể như là mình chết cháy hết chứ ở. Mà xu thế mà nói gì với Quỳnh đó, thì xu thế mà hiện đại bây giờ sản xuất công nghiệp này gây ra ô nhiễm môi trường, giết chóc lẫn nhau này, đến lúc nào nó nói như thầy là nó tự nó hủy diệt, nóng quá thay đổi quá chịu không nổi chết. Thì bắt đầu mấy con thấy á, nó đã thấy cái điều đó rồi, khoa học nó đã thấy rồi. Dạ. Thì nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn chặn vậy. Cho nên thầy nói nó ngăn chặn thì tức là nó có số người giữ lực, chứ mấy người mà giữ gì giới lực họ đâu có ngăn chặn, nhưng mà ngập ở trong đó nó hướng dẫn cho một cái số nhà khoa học ở trong cái từ trường thiện của nó hướng dẫn cho số nhà khoa học. Bây giờ muốn tồn tại mình phải chặn đứng các cái nhà máy mà phóng xuất những cái ô nhiễm. Tự nhiên người ta bây giờ người ta cũng lo cái vấn đề đó. Có bao giờ mà mấy người này, các nhà khoa học, cái người lãnh đạo đất nước người ta cũng phải thấy được cái điều này, nó điên gì mà thể cho con người được. Cho nên họ đang nghĩ cách để tìm mọi cách để làm cái môi trường của chúng ta. Là chúng ta đừng có nghĩ cái chuyện gì nó cũng do nhân quả, đừng có lo để cho nhân quả nó lo. Dạ. Mình chỉ lo làm thiện mình đi thôi. Ai tiểu đừng giận, đủ lo. Bữa nay cô bao nước ăn cái gì cũng được, không có chê khen. Dạ. Đó là vậy thôi. Còn cái chuyện nó để mà lo. Dạ. Để nhân quả nó lo. Dạ.